Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 497 cùng một chuyển chân nhân gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ ở chân giới bên trong, trước kia đạo thuật cấp bậc là cùng pháp bảo giống nhau, huyền đạo từ từ chờ hướng lên trên tăng lên. Thượng vạn năm trước đại loạn lúc sau, chân nhân cửu truyền, đạo thuật vì phương tiện, cũng tế hóa tới rồi chân nhân cảnh giới dưới, 9 đại phẩm, 81 tiểu giai, cho đến cuối cùng cửu cửu quy nhất thiên đạo thần thông. Vì chân giới tối cao cực hạn, cái gọi là lấy tinh trích nguyệt, cũng là thiên đạo thần thông mới có thể sử dụng thủ đoạn. Đương nhiên, đạo thuật tuy rằng phân chia cùng cảnh giới không sai biệt lắm, nhưng ở tiểu giai đoạn bên trong, như cũ vượt qua mấy cái cấp bậc đều có khả năng sử dụng ra tới. Nhưng đại phẩm giai vượt qua, liền thập phần hiếm thấy, chỉ sợ chỉ có nhất tuyệt thế thiên tài mới có thể làm được. Nhưng trước mắt cái này Trường Không Vô Kỵ, không chỉ có làm được đại phẩm giai vượt qua sử dụng, vẫn là ở phàm nhân tam hoa cảnh giới chung, liền bắt đầu sải bước lên đi. Này ở dĩ vãng thường thức bên trong, căn bản là không tồn tại. Hắn tương đương là mạnh mẽ vượt qua hai cái siêu đại phẩm giai sử dụng đạo thuật, tương đương nghịch thiên. Thật là quá mức nghịch thiên. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, vị này chân nhân liền lại bình tĩnh xuống dưới. Nhân ra tám chuyển chân nhân bất diệt thể đều có thể khiến cho ra tới. Kẻ hèn hai cái cảnh giới thần thông, có cái gì kỳ quái? Chính là tương đương này đối chính mình tới nói, cũng không phải là sự tình tốt a. Muốn chảo hắn, chỉ sợ rất khó a. Phá không hành thiên đạo pháp đi tương đương, Trường Không Vô Kỵ giấu tay xong. Lần đầu tiên vận dụng chính phẩm đạo pháp, cảm giác thật là không giống bình thường. Giờ khắc này chính mình phảng phất cùng khắp thiên địa đều dung hợp tới rồi cùng nhau, nhất cử nhất động đều là thiên ý chí, dường như đây cũng là hắn chỗ tốt chi nhất. Tương đương thượng giới chân nhân dùng đạo thuật đều là mạnh mẽ vận dụng, mà hắn vẫn là tam hoa tụ đỉnh, còn tại thế giới thừa nhận bên trong lại là trời sinh đạo thể, tương đương ở vận mệnh chú định chính là chính phẩm thuận lòng trời mượn lực mà ra, tương đương cho nên mới có dung hợp thiên địa cảm giác xuất hiện. Bàng không nói, liền nói trong tay hắn đẩy đưa ra đi đạo thuật, liền phát huy ra cường hãn uy năng tới. Phá không, bá đạo xuyên thấu chia lìa thế giới không gian, cũng liên tiếp tới rồi đại thế giới bên trong. Hành thiên đạo pháp, trực tiếp cấp Trường Không Vô Kỵ trước mặt, đáp thượng một đạo hành tẩu nhịp cầu tới. Từ giữa mà qua, liền có thể thoát ly đối phương giam cầm đạo thuật. Lúc này Trường Không Vô Kỵ liền cũng căn bản không làm bất luận cái gì do dự, bước chân vừa nhấc, trực tiếp thượng hành thiên chi kiều. Đường hắn đi lên trong nháy mắt, hai cái thế giới khoảng cách một chút trở thành một chút, sau lưng vừa thu lại thời điểm, hắn đã ở vào hư không chia lìa thuật ở ngoài thế giới. Còn có hay không chạy trốn mau đạo thuật, đừng do dự, chúng ta mau chóng thoát khỏi người này. Trường Không Vô Kỵ đối với trong cơ thể đăng tháp lão tổ nói, bên ngoài cái kia chân nhân xác thật không khó được trụ chính mình. Chính là chính mình chân chính thực lực là không có khả năng đối kháng đối phương. Vạn nhất còn có mặt khác giúp đỡ tới, chính mình chẳng phải là rất khó làm. Nếu cũng có thể sử dụng các loại đạo thuật, làm gì không trốn chạy. Lãng phí cái gì thời gian đâu. Chính là lúc này đăng tháp lão tổ trả lời lại làm Trường Không Vô Kỵ vẻ mặt buồn bực. Lời nói thật cùng ngươi nói tương đương, bởi vì vừa mới chuyển sang kiếp khác nguyên nhân, tương đương ta ký ức lượng lại quá mức khổng lồ, có chút ký ức căn bản chưa mở ra, muốn kích phát liền yêu cầu đối mặt đối phương đạo thuật mới có thể kích phát tương quan đạo thuật ra tới. Trải qua thông thả phương thức, làm ta ký ức một chút khôi phục, tương đương đây là một cái thực dài lâu, rồi lại thực an ổn phương thức. Nếu như nói cách khác, lập tức toàn diện ký ức mở ra, ta sẽ lâm vào ít nhất vài thập niên ngủ say bên trong. Ngươi tương đương minh bạch sao? Thế nhưng là cái dạng này. Trường Không Vô Kỵ tò mò nói một câu. Bất quá theo sau, hắn cũng lý giải đối phương nói. Hãy còn nhớ rõ lúc trước, chính mình tiếp thu ký ức truyền thừa thời điểm, cũng không có quá nhiều đoạn ngắn, lại làm chính mình ngủ say một buổi tối tương đương mà đăng tháp sứa, lại có ngàn vạn năm ký ức. Hiện tại thể chất lại là như thế nhỏ yếu, tương đương yêu cầu một chút khôi phục kích phát. Cũng hoàn toàn là ở tình lý bên trong sự tình. Cho nên tương đương chủ động yêu cầu một cái trốn chạy đạo thuật. Đều vào lúc này, làm không được, kia, cũng chỉ có thể là tiếp tục chạy. Trường Không Vô Kỵ thực thông minh, phá không hành thiên đạo pháp, chẳng phải cũng có thể làm xuyên toa thoát đi chi thuật sao? Hơn nữa, vẫn là một loại vô pháp giam cầm thủ đoạn đâu. Biến vào lúc này giờ phút này, thời không xuyên toa chi kiều, lại một lần hiện lên ra tới. Tuy rằng nhiều nhất cũng liền một lần mấy chục, nhưng như vậy đi xuống, có lẽ cũng có thể an an ổn ổn, đuổi tới chính mình muốn đi địa phương đi. Ta cũng không tin ngươi cái này hạ giới tiểu gia hỏa. Thật đúng là bị đại sư huynh truyền lại vô số đạo thuật. Vị này chân nhân dùng không tin tà miệng lưỡi nói, theo sau đôi tay bên trong lại lần nữa một động tác. Trong hư không xuất hiện vô số mạn đằng, chúng nó ở sau đó đan chéo thành một cái đại võng, trong nháy mắt đem Trường Không Vô Kỵ toàn bộ bao vây lên. A, đây là mộc đằng trói không chi thuật, đương hành chân hỏa đốt thiên pháp. Ta đây liền truyền thụ cho ngươi. Trường Không Vô Kỵ trong óc bên trong lại lần nữa xuất hiện đăng tháp sứa nói, còn có chân hỏa đốt thiên pháp giấu tay pháp môn, đạo thiên thần quyển phía trên lại lần nữa dâng lên linh động quang mang. Trường Không Vô Kỵ trên người lại một lần xuất hiện thiên địa dung hợp cảm giác, tựa hồ trong nháy mắt này toàn bộ thế giới hỏa chi đạo căn nguyên đều có thể vì chính mình sử dụng. Đương nhiên, này chỉ là một loại giả dối cảm giác thôi. Chính là hắn đạo thuật cũng thật thật sự sự che trời lấp đất dựng lên, ở đan chéo vô tận mạn đằng bên trong nét một cổ tận trời, gần như đốt cháy hết thảy ngọn lửa, tràn ngập toàn bộ thế giới, tương đương mà Trường Không Vô Kỵ cũng ở vừa rồi người này lời nói bên trong phân tích ra hai cái quan trọng tin tức. Nhất, người này là chân vương điện phủ cao thủ, đệ nhất chân vương sư đệ, truy tìm chính mình mệnh nguyên phương thức, khẳng định cũng cùng chính mình tưởng giống nhau. Tiếp theo, hắn tựa hồ căn bản không biết đăng tháp lão tổ bản chất năng lực, chỉ là biết đây là hắn mục tiêu. Bát Chảo Vương không nói rõ ràng, cũng là theo lý thường hẳn là sự tình, mà Trường Không Vô Kỵ lúc này cũng trong miệng nói ra đe dọa đối phương lời nói tới. Lão quỷ, ta chính là khai thiên tích địa đệ nhất kỳ tài, người đại sư huynh sẽ, ta toàn bộ đều đã học được. Tuy rằng thực lực không ngươi cường đại, nhưng ngươi muốn bắt trụ ta, quả thực người si nói mộng. Còn có một chút chuyện quan trọng nhất, ta đã sử dụng bí pháp báo cho sư phụ ta, ngươi thời gian chỉ sợ không nhiều lắm. Hừ, có thể nói ra loại này lời nói, cũng là Trường Không Vô Kỵ thông minh. Nếu đối phương mơ hồ, chính mình vừa vặn có thể lợi dụng sơ hở, đe dọa hắn không phải. Tin tưởng đệ nhất chân vương uy danh, tuyệt đối có thể kinh sợ cái này, trộm cấu kết hải tộc bại hoại đi. Quả nhiên, Trường Không Vô Kỵ nói, thật sự làm vị này nhất chuyển cao thủ lâm vào nôn nóng bên trong. Bản thân hắn chính là cái phản đồ, thực lực lại kém đại sư huynh một mảng lớn, như thế nào sẽ không sợ hãi? Liền cũng vào lúc này giờ phút này, trong tay hắn động tác nhanh hơn, mà lần này sử dụng đạo thuật không hề là trói buộc hoặc là giam cầm loại thủ đoạn tương đương vô tận trời cao phía trên. Một tòa nguy nga ngọn núi, cứ như vậy thình lình xảy ra, xuất hiện, lấy có thể trấn áp hết thảy thực chất tính oanh sát chi lực. Diệt sạch hết thảy, hướng tới trường không vô kỵ đánh giết xuống dưới. Tiểu tử, đem ngươi nghiền nát, nhặt cái thi thể trở về nghiên cứu. Chỉ sợ cũng là giống nhau hữu dụng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.